Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476. Chương 476. Kèm theo mỹ nhan hiệu quả ma kính. Cửu Vĩ Trồn Đen Hắc Sâu là 600 năm trước đi tới Ép Long Sơn. Khi đó Ép Long Sơn còn không gọi Ép Long Sơn, mà gọi là làm Cửu Dương Cương. Cửu Dương Cương phụ cận cái kia mảnh lớn nước sâu hồ bên trong ở một con giao long. Vì thế địa một phương bá chủ. 600 năm trước, Hắc Sâu tới chỗ này, cùng nước sâu giao long triển khai kịch liệt địa bàn tranh đoạt chiến. Trận đại chiến này rằng có hai thời gian 15 năm. Cuối cùng thời gian vì là tám đuôi nửa Hắc Sâu ở một hồi tính quyết định chiến đấu bên trong đột phá thăng cấp, thành công luyện ra cửu vĩ, nghịch chuyển chiến đấu, đạt được thắng lợi. Phía sau, Hắc Sâu lại liền thi di sơn đảo hải phép thuật dùng liên miên sơn mạch đem nước sâu hồ lấp bằng, trấn áp lại giao long long mạch. Cái kia tên núi tùy theo đổi thành Ép Long Sơn. Mà Hắc Sâu thì lại thuận lý thành chương trở thành vùng thế giới này mới bá chủ. Chiếm cứ Ép Long Sơn mấy trăm năm qua, khiêu khích từ này chưa đoạn. Nhưng toàn thể đến giảng, chưa từng gặp được cái gì phiền toái lớn. Đặc biệt là nó từ yêu thánh thăng cấp đến yêu tiên phía sau, thì càng thêm khó gặp địch thủ. Đến lúc sau lại có thêm yêu vật trước tới khiêu chiến, nó đã không xuất thủ nữa, trực tiếp giao cho thủ hạ đi giải quyết. Theo nó thế lực đan sen chẳng chịt địa tăng lớn, địa vị bá chủ cũng càng thêm vững chắc. Đoàn người đã không gọi nữa nó Hắc Sâu Đại Vương, mà là trực tiếp xưng hô đó vì Hắc Thần. Mãi đến tận trước đây không lâu, đỉnh bằng núi bên kia đến rồi một đôi được xưng sừng vàng đại vương cùng ngân giác đại vương yêu quái. Hắc Thần địa vị bá chủ mới lần thứ hai được chân chính khiêu chiến. Cái kia sừng vàng ngân giác lai lịch không rõ, đột nhiên xuất hiện, bản lĩnh võ nghệ đồ cũng còn tốt, nhưng trên tay vài món pháp bảo lợi hại nhưng thực tại làm người đau đầu. Đã có không ít thủ hạ bị bọn họ hồ lô kia cùng chiếc lọ xếp vào, quả thực bó tay hết cách. Liền ở Hắc Thần chăm chú suy nghĩ đối sách thời điểm, một vị thanh y nói người đi tới Ép Long Sơn, không cần thăm dò, không cần tính toán, chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn. Hắc Thần trong lòng liền lập tức có quyết đoán, hoặc là theo đạo nhân kia rời đi, từ đây giang hồ đường rộng, ung dung tự tại, hoặc là cầu đạo nhân kia giúp đỡ đối phó sừng vàng cùng ngân giác. Thanh y đạo nhân cũng không có cho nó cơ hội lựa chọn, lưu lại một căn hoảng vàng thừng cũng một phần chặt chẽ thừng lời chú, một phần nới lỏng thừng lời chú sau nhẹ lướt đi. Thanh y đạo nhân này loại cao thâm khó lường làm việc diễn xuất trái lại khơi dậy cửu vĩ hồ lớn hơn hứng thú. Nàng kết luận cái kia thanh y đạo nhân thân phận so với chính mình tưởng tượng đến còn lợi hại hơn. Nàng không muốn từ bỏ cơ duyên này, bởi vậy nàng quyết định từ bỏ Ép Long Sơn, tùy tùng cái kia thanh y đạo nhân đi. Chỉ cần ngươi dẫn ta đi, làm nô tí, đều cam tâm tình nguyện. Hắc Thần làm cửu vĩ trồn đen, hóa thành hình người thời gian, tự có một luồng lãnh diễm khí chất. Hơn nữa làm trong thiên địa dị thú, lại đã đắc đạo thành tiên. Như vậy chủ động nhờ vả, chính là kim tiên cũng không khỏi sẽ có một phen ý động. Dù sao này loại thần sủng ở thượng giới cũng là hết sức hiếm hoi. Ngươi tên là gì? Thanh y đạo nhân trong lòng sớm có định luận, đương nhiên sẽ không đưa nàng mang đi. Thế nhưng nếu nàng chủ động đuổi tới, thuận miệng hỏi một câu tình huống cũng là có thể. Hắc Sâu, ngài có thể gọi ta Sâu Sắc. Thanh y đạo nhân gật gật đầu, nói, Sâu Sắc, ngươi tới. Hắc Thần đi tới thanh y đạo nhân trước mặt, ngẩng đầu nhìn hắn, dường như mừng không phải mừng, hai con mắt trung gian kiếm lời ngậm cầu chịu vẻ mặt. Cửu vĩ hồ trên người cái kia loại đặc hữu sức mê hoặc tăng gấp bội này loại điềm đạm đáng yêu. Thanh y đạo nhân vẻ mặt nhẹ như mây gió, không nhúc nhích chút nào, nói, người nếu muốn cầu đại đạo, dầu nhớ kỹ bốn chữ gặp hầu thì lùi. Nói đi, thanh y đạo nhân hóa thành một đạo khói biến mất không còn tăm hơi. Hắc Thần tại chỗ đứng thẳng một lúc lâu, yên lặng thưởng thức bốn chữ này hàm nghĩa. Sau đó mang theo hoảng vàng thừng đi vào đỉnh bằng núi cùng cái kia sừng vàng ngân giác hai cái làm. Cái chấm dứt, trận chiến này kết quả giống nhau 600 năm trước. Hắc thần lần thứ hai đạt được thắng lợi. Hoảng vàng thừng vừa ra, sừng vàng ngân giác bó tay chịu trói. Bất quá hắc thần lần này nhưng không có đem bọn họ trấn áp tại bên dưới ngọn núi, mà là thu rồi bọn họ làm nghĩa tử, cũng đem đỉnh bằng núi cho phép cho bọn họ làm động phủ. Nếu đã đến, gặp hầu thì lùi, tiên gia châm ngôn. Cửu Vĩ Hồ đối với xưng vương xưng bá lại không dư thừa hứng thú. Cái gọi là vĩnh viễn không muốn xem thường một viên tu đạo tâm. Đại đạo trước mặt, dư người đều không giá trị một đề. Bây giờ nàng chỉ cần chậm đợi vậy chỉ có thể đem cơ duyên lớn mang cho của nàng, hầu, đến. Như thế chăng biết qua bao nhiêu thời gian. Ngày đó đỉnh bằng núi hai vị nghĩa tử đột nhiên phái người trước đến đón mình đi qua. Bảo là muốn đồng thời hưởng dụng có thể trường sanh bất lão đường tăng thịt. Ở làm yêu thánh năm tháng dài đằng đẵng bên trong, nàng từng gặp may đúng dịp nghe được tương tự tin tức. Nói Tây Thiên có vị kim thiền trưởng lão, chuyển thế trùng tu luân hồi thiền, chờ tu đủ 10 đời, liền đến trường sinh vàng thân thể. Như người có thể ăn hắn một miếng thịt, không chỉ có tu vi trên có thể tăng nhanh như gió, còn có thể đến trường sinh bất lão. Thế nhưng, hắc thần làm tồn tại gần vạn năm Cửu Vĩ Hồ Tiên, tự nhiên biết cái kia đường tăng thịt không phải dễ dàng như vậy ăn. Không cần nói bên cạnh hắn sẽ có thần thông quảng đại thần bảo hộ. Cho dù hắn một thân một mình đến đây, cái nào phương yêu vật dám mạo hiểm bị Tây Thiên vấn tội nguy hiểm ăn đường tăng. Bất quá là hắn kiếp thôi. Hắc thần ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn kính bên trong vị kia khí chất lành lạnh diễm lệ, dung nhan kinh thế nữ tử. Đầu tiên là một phen đắc ý tự thưởng, sau đó đắc ý sắc liễm khởi, tự diễu nói, như đời này không được đại đạo, như vậy dung nhan có thể trải qua ở bao lâu dầm mưa dãi nắng. Cuối cùng vẫn là không trốn được khô nhíu khô đét xấu xí kết cục. Nói đi, nhấc vung tay lên, lại biến thành một vị vẻ già nua lụ khụ bà lão dáng dấp. Cửu Vĩ Hồ Ly khai động phủ, đang tiến lên đón nàng cỗ kiệu. Không biết đi bao lâu rồi, cỗ kiệu dừng lại nghỉ ngơi. Sau đó bên ngoài truyền đến một trận cãi vã, đang muốn vén rèm lên vừa nhìn đến tột cùng. Đột nhiên trong lòng không tên hơi động. Lúc này thi một cái phân thân thuật đi vén rèm, không ngờ phân thân vừa thò đầu ra liền bị đánh đòn cảnh cáo đập nát bấy. Hắc thần kinh nghiệm lâu năm xa trường, cũng không hoảng loạn, thi thần thông ly khai trong kiệu, phi thân lơ lửng ở giữa không trung quan sát tình thế. Đã thấy đến một vị mặt lông thiên lôi miệng hòa thượng chính đang cười mắng. Chơi cả đời ưng, một buổi bị ưng mổ, người này dội quái. Càng đã lừa gạt lão tôn. Hắc thần đương nhiên nhận ra người nọ là ai. Chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Đi phía trước đếm 500 năm. Hắn chính là yêu giới nhất phong vân. Thiên tài nhất, kiêu ngạo nhất Mỹ Hầu Vương. Gặp hầu thì lùi. Hắc thần nghĩ đến bốn chữ này, trên mặt có chốc lát ngơ ngẩn. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không cái kia danh vang rền thiên hạ như ý kim cô bổng đã đập tới. Một đầu tu hành vạn năm Cửu Vĩ Hồ vào trận. Quách Đại Lộ thu được Ngộ Không tin tức thời gian, đang cùng hóa cơ tử một đạo quan sát Côn Lôn kính mảnh. Đi qua hai người nhiều lần thôi diễn sau tính ra một cái làm người chán nản kết luận. Một khối Côn Lôn kính mảnh không đủ để gánh chịu một tòa gia thiên trận. Nếu muốn bày ra hoàn chỉnh che trời đại trận, nhất định phải một khối hoàn chỉnh Côn Lôn kính. Chỉ là này loại truyền từ thượng cổ thần khí, nơi nào dễ tìm như vậy? Lấy Vạn Tuế Hồ Vương giá trị bản thân, cũng chỉ được này một khối nhỏ mà thôi. Quách Đại Lộ thuận thế trở về Ngộ Không. Thu được, Ngộ Không có thể biết Côn Lôn kính. Ngộ Không bên kia không có hồi âm, phỏng chừng đang bận cứu giúp sư phụ. Bởi vì thỉnh kinh tiểu phân đội chat group bên trong chư bát giới đang kêu rên cầu hầu ca cứu mạng. Quách Đại Lộ hiện tại không rảnh quản bọn họ. Nhớ tới bồ đề trước đây tặng hắn khối này ma kính thời gian từng nhắc tới, vạn kính lâu. Quyết định đi vào hỏi thăm một chút. Từ bồ đề nơi đó hỏi địa chỉ. Một cái cân đầu vân nháy mắt liền tới. đưa lên bái thiếp phía sau. Từ một vị người hầu gái dẫn hắn lên lầu gặp lâu chủ. Mới vừa vào lầu, liền bị một mặt to lớn tấm gương hấp dẫn sự chú ý. Cái kia chiếc gương chiếm cứ dòng dã một bức tường. Hơn nữa trong gương phản xạ ảnh trong gương rõ ràng có chút biến hình. Tỉ như Quách Đại Lộ nhìn thấy trong gương chính mình biến thành chân dài to, càm nhọn, mặt khác còn thoa son môi cùng quai hàm hồng. Đây là kèm theo mỹ nhan công hiệu tấm gương. Quách Đại Lộ bật thốt lên hỏi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.